Huyền thoại bóng đêm, chương 17, chia lìa hay hợp nhất, góc truyện audio.com, nghe nói đêm qua đã xuất hiện thêm một nhóm tử thần mới. Eo, mỗi khi họ xưng danh như thế là thống trị một địa bàn riêng. Chắc tê cô dám ra ngoài vào ban đêm quá, đầu tiên là tứ đại nữ vương sau đó là Hắc Vương. Tiếp tục là Ma Vương, giờ lại thêm Diêm Vương nữa. Từ cổng trường, sân trường, vào đến lớp học, từ đầu đến cuối, đều bàn ra tán vào một chuyện. Bốn tên kia mặt cô biết giấu đi đâu mặc dù biết sẽ cô ai phát hiện ra. Thấy Kim trầm tư suy nghĩ gì đó. Chỉ có hắn biết, sai tò mò đoán thầm thì trong mắt cô bé hiện ra hình ảnh của Karin. Một Karin lúc nhỏ, một Karin của hiện tại. Hèm, ai yêu thì nói là yêu lại còn tự dối lòng mình. Chỉ có mình là thiệt thôi. Kim giật mình, nhìn cô gái vừa nói câu đó đang cười nhìn lại mình. Cậu bước nhanh lên phía trước, xô mọi người ra và kéo Uyển Vân đi. Họ đi tới một góc bên trái trường, nơi có một bể cá vàng. Bỏ ra coi, Tiểu Vân, nghe tớ nói, một câu thôi cũng được. Kim hít thở thật sâu. Mở mắt ra nhìn thẳng Karin nói tớ thích cậu. Bất kể là Uyển Vân hay Karin tớ đều thích. Cô gái. Cô khóc cũng cô cười, tay run run vòng qua cổ chàng trai, ông trầm lấy cậu, Kim, tớ, đã rất muốn nghe câu đó, từ lâu rồi, chàng trai đó, cô, thằng nhóc đó thẫn thờ ra rồi cười như một thằng ngốc có nghĩa là, cậu, chấp nhận lời tỏ tình của tớ, nếu được, tớ muốn, vậy là đã tác hợp được thêm một đôi, còn nó và hắn liệu sẽ ra sao đây, sẽ đi tới hạnh phúc hay chấm hết? Cạch, brum, một cô gái cao 1m70, nét mặt sắc sảo hiện ra khi taxi phóng đi. Tới rồi hả, lại đây đi, cô gái ấy cùng một chàng thanh niên ngồi bên nhau gần một bờ sông. Anh đã nói anh yêu em rất nhiều. Sẽ vẫn vậy nhưng anh lại chỉ được phép chiếm giữ tình cảm của em cho đến khi em tìm được tình yêu thật sự. Ngừng một lúc anh ta lại nói, vẫn biết em cô yêu anh mà cứ nhất quyết làm vậy. Là anh sai, giờ người em yêu đã quay trở lại, có lẽ đã đến lúc anh nên ra đi, cười nhạt chỉ cần xin em dành trọn ngày hôm nay cho anh để anh có thể từ bỏ được người con gái duy nhất mà anh yêu. Gật, họ chơi rất lâu, nhưng từ sáng tới giờ cô gái đó đã cô biểu lộ cảm xúc lấy một lần. Cười cô, nói cũng cô, anh đưa cho cô chai nước, ngồi xuống bên cạnh cô trên một cánh đồng cỏ rộng mênh mông. Em, luôn như vậy, chưa từng chấp nhận anh. Tiểu Linh, em thật khó gần. Han thở dài đầy bất lực. Để, anh một mình, em cứ đi đi, kết thúc, tại đây thôi. Anh cười vui vẻ. Nó đứng lên và bước đi, đi xa khỏi anh. Càng ngày càng xa, nó bước đi cô dùng lại. Cũng cô ngoảnh lại, anh cười, cười như điên, đầy đau khổ, nhưng vô ích, nó có thể thấy, nó đã rời xa khỏi anh rồi. Mãi mãi. Anh có thể khóc, cũng có thể kìm nén được cảm xúc, chỉ biết cười, cười như một thằng ngớ ngẩn. Anh nằm dài trên làn cỏ thơm ngát hương, ánh mặt trời đỏ chót lúc chiều tà làm anh chói mắt. Đưa cánh tay trái lên che đi đôi mắt, giờ trước mặt anh là bóng tối và hình ảnh của cô gái đó. Han ngồi bật dậy thở gấp, vơ vội lấy chai nước dội từ trên đầu xuống. Tối đó Han cô về nhà chỉ biết anh Hen cùng mấy người làm sách vali ra. Anh nói, bọn anh sẽ tới Pháp trong đêm nay. Hắn ta đang đợi ở ngoài. Thôi anh đi nha, tên đó thậm chí còn cô thèm về chào một tiếng Minji nhăn nhó khó chịu. Yuka, hôm nay em đã gặp Han phải cô? Anh Yu Han nhìn cô em gái. Từ bỏ, một câu trả lời cụt ngủn. Nó bỏ lên phòng, Ken nhìn theo nó đầy nghi ngờ, lo lắng, sai thì thầm gì đó với cô chị gái. Cô bé nhìn thật mưu mô, xảo quyệt, Ken, sao anh cô thử vào phòng chị ấy khám phá, cô dám đâu, chọc giận cô ta để xong đời à, đấy là Ken thôi. Nếu đã là Phong Hàn thì cô sao đâu, đúng cô, sai cười ngây thơ, tê, giả, sao bộ mặt đó là cả một kho tang quỷ dữ. Sai, kệ chứ, miễn thành công là được. Thử xem, nếu là Hàn Hàn thì sẽ được tiếp đón. Hắn đi cùng Yu Han đến trước cửa căn phòng của Yuka. Anh gõ 3 lần rồi mở cửa ra. Bên trong ánh đèn tràn ngập phòng. Anh nói, Yuka, em có khách, anh đi trước. Anh chỉ báo một câu rồi lượn luôn để lại hắn một mình trơ vơ trước cánh cửa. Hồi hộp cô biết phải làm gì. Căn phòng nó sáng choang, nhưng lại đầy lạnh lẽo. Tường phòng được sơn toàn bộ là màu đỏ của máu. Trần nhà sơn màu trắng. Toàn bộ từ đồ dùng dụng cụ từ nhỏ đến lớn hầu hết là màu đen. Lần đầu tiên hắn nhìn rõ mọi vật ở đây. Thường thì căn phòng nó chỉ tồn tại ánh sáng lờ mờ từ iPad hoặc ít ánh sáng từ ngoài dọi vào. Nó, đang ngồi một chỗ, vẽ lên tờ giấy A2 to đùng. Đặt lên kệ, nó cũng có sở thích đó sao? Vẽ gì vậy? Có đẹp như họa sĩ vẽ cô. Bức họa của nó chỉ phối hợp với 3 màu đen, đỏ và trắng. Nó rõ ràng là biết có người vào nhưng cô mấy bận tâm. Chỉ chăm chú vẽ, đó là, thứ nó vẽ là, thiên thần địa ngục, và điều quan trọng là màu đỏ của nó có điều gì đặc biệt hơn? Loãng và nhạt màu, cô phải chứ, đó là, máu, và còn là máu người. Cô ngờ, lại có sở thích vẽ tranh bằng máu. Lý do gì khiến cậu trở nên như thế này hả? Tiểu Linh, à cô, Yuka, nó khựng tay lại, giật bút lông xuống. Nhìn hắn, rồi bước về phía cô, nhẹ như lông hồng, nó xoay nắm cửa và giật mạnh vào trong. Rầm, rầm, 10 mấy cái xác ngã lăn ra đất, chồng chất lên nhau. Ai ui, dã man thế, cô ngồi dậy đi, định đè lên người ta đến khi nào? Chúng em mờ dám nghe lén à? Ken nghiến răng nhìn cả lũ chật vật. Sax, có chuyện gì đặc biệt đâu mà giận dữ thế? Di chuyển cũng làm ơn có tiếng động một tí. Cứ như ma ấy, cai phủi phủi cái quần. Xin lỗi đi, người học kinh công đi lại cô phát ra tiếng động kami phồng mồm lên trẻ con. Cách chương.